Ba ngày sau, Đan Tông Tử mở mắt ra đầu tiên, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc, không giải thích được. Một tháng qua, hắn đã hấp thu vô số tiên thạch, nhồi nhét hết vào kinh mạch. Chỉ có điều sau khi hấp thụ, Đan Tông Tử phát hiện mặc dù hắn có cố gắng hấp thu thế nào đi nữa song đều không dùng được. Khi hấp thu trực tiếp, tiên linh khí tản mát ra trong cơ thể hắn rồi tràn ngập cả kiếm động. Suy nghĩ một lúc lâu, vẻ mặt Đan Tông Tử hiện ra vẻ dè dặt. Quả thật, nói như vậy cũng có nghĩa là lúc này bản thân hắn có thể phát huy đạo thuật của đạo tiên thiên giai cực mạnh với tiên linh khí thay thế chân khí. Nhưng cứ như số lần sử dụng đạo thuật của hắn sẽ bị hạn chế. Khi tiên linh khí hết như vậy nhất định phải có đầy đủ tiên thạch làm cơ sở. Trong khi số tiên thạch trong giới chỉ của bản thân hắn đã bị hấp thu tới một nửa. Nghĩ đến đó, Đan Tông Tử mụ mị cả đầu óc. Hắn mở hai mắt nhìn bốn người rồi nhìn thẳng vào Lôi Cương. Lúc này tu vi của Lôi Cương vẫn như trước ở kết đan địa giai. Lúc Đan Tông Tử đang suy nghĩ thì ba người lão tổ Ngụy Lệ, Thiên Tà Thượng Nhân và Thiết Nhai cũng đều suy nghĩ đến vấn đề này. Tốc độ hấp thu của họ nhanh hơn Đan Tông Tử, nên khi Đan Tông Tử hấp thu đủ thì bọn họ cũng phải no đủ. Có điều tất cả đều chưa mở mắt vì đang suy nghĩ. Dựa theo tình hình lúc này, Lưu Cương là người dễ cướp tiên thạch nhất. Chỉ có điều người này quá thần bí. Hơn nữa với thân thể quá mạnh của hắn e rằng muốn giành được tiên thạch cũng phải thể hiện bản lĩnh một phen. Nhưng có lão tổ Ngụy Lệ ở đây chỉ sợ lão cũng chú ý đến Lưu Cương. Nếu động thủ với Lưu Cương thì tiên linh khí trong cơ thể sẽ tiêu hao rất nhiều nên e rằng lão tổ Ngụy Lệ sẽ chỉ tọa sơn quan hổ đấu, ngồi trên núi xem hổ đánh nhau mà thôi. Xem ra ta không nên động thủ trước, cứ đợi xem sao. Thiên Tà Thượng Nhân thầm nghĩ. Về phần Thiết Nhai, Thiên Tà Thượng Nhân tự tin cho dù tiêu hao không ít linh khí nhưng hắn có thể thắng được y, dù có chút khó khăn, nếu không ít nhất cũng đủ cho hắn có thể bỏ chạy. Cách nghĩ của Thiết Nhai cũng không khác biệt lắm so với Thiên Tà Thượng Nhân. Hắn vẫn kiêng nể lão tổ Ngụy Lệ, dù sao tu vi của lão tổ Ngụy Lệ đã đạt được đến đạo thánh huyền giai. Trong kiếm động lúc này, lão cũng là người cực mạnh khiến ai cũng phải kiêng nể bảy phần. Nhưng suy nghĩ của lão tổ Ngụy Lệ lại trái ngược với Thiết Nhai và Thiên Tà Thượng Nhân. Lúc này hắn cũng lo lắng nếu mình bắt Lôi Cương bị Thiết Nhai và Thiên Tà Thượng Nhân thậm chí là Đan Tông Tử phản công. Ngụy Lệ lão tổ tính toán bản thân nếu muốn hạ gục Lôi Cương, rồi ứng phó với sự công kích liên hợp của ba người kia thì phần thắng chưa có đến ba phần. Chính vì vậy lão mới trầm tư. Ba người bọn họ tuy vẫn còn tiên thạch trong giới chỉ nhưng số lượng cũng không nhiều. Lần hấp thu này cũng tiêu hao không ít tiên thạch của bọn họ, căn bản là không thể hấp thu thêm vài lần nữa. Hơn nữa, tình cảnh ở đây vô cùng nguy hiểm, 9 phần chết 1 phần sống. Đến thời khắc nhất định, tiên linh khí trong kinh mạch phải no đủ. Nhưng muốn thế, bọn họ cần phải có tiên thạch làm cơ sở. Điều đó khiến bọn họ nảy sinh ý định cướp giật của người khác. Vốn dĩ bọn họ đã không phải là hạng người người có lòng tốt gì, mà toàn thân lão tổ Ngụy Lệ đầy sát khí, đủ thấy số người chết trong tay lão không tới 10000 cũng phải 80000. Có thể thấy ngoại trừ Đan Tông Tử ra còn lại bốn người lão tổ Ngụy Lệ đều coi Lôi Cương là cậy mạnh hiếp yếu. Thiết Nhai đạo hữu, lúc trước chúng ta có duyên gặp mặt, nhưng hôm nay gặp hoạn nạn lão tổ Ngụy Lệ không chết thì chúng ta một ngày không được bình yên. Hắn tu vi tối cao, sợ rằng không lâu nữa sẽ chủ động tìm gặp và đánh hai người chúng ta. Nhân lúc này, ta muốn chúng ta có thể đồng tâm hiệp lực chống lại lão tổ Ngụy Lệ. Thanh âm Thiên Tà Thượng Nhân đột ngột vang lên trong đầu Thiết Nhai. Thiết Nhai và Thiên Tà Thượng Nhân cùng mở hai mắt nhìn nhau. Lão tổ Ngụy Lệ cũng lạnh lùng mở mắt, nhìn vào mắt hai người, cuối cùng nhìn thẳng vào người Lôi Cương. Lão vô cùng kinh ngạc, ngồi xếp bằng nhìn Lôi Cương. Trước đó, tu vi của Lôi Cương vốn đang áp chế kết đan địa giai nhưng lại tiến nhập lĩnh ngộ khai thiên nên không nâng cao được. Lúc này kết đan địa giai đối với đám người lão tổ Ngụy Lệ mà nói chỉ như là con kiến quá nhỏ bé. Tuy rằng hắn chỉ là một con kiến cường tráng nhưng khiến lão tổ Ngụy Lệ không dám vọng động. Không hiểu vì sao lão vẫn cảm nhận được một cảm giác kỳ diệu từ trên người Lôi Cương. cái cảm giác kỳ diệu mà lão không thể diễn tả được bằng lời. Trầm ngâm một lúc, lão tổ Ngụy Lệ nhìn về phía Thiết Nhai và Thiên Tà thượng nhân, ngoài mặt cười nói nhưng trong lòng thì không. Ba vị đạo hữu, hay là chúng ta cùng nhau bắt Lưu Cương và chia đều số tiên thạch của hắn. Ở kết đan địa giai thì cho dù chúng ta không giết nhưng ở đây hắn cũng chỉ như một cái xác chết. Ánh mắt Đan Tông Tử chợt lóe lên, lộ ra vẻ bất mãn nhưng rất nhanh chóng che giấu và lạnh lùng nói, việc này ta không tham dự. Ánh mắt Đan Tông Tử nhìn Lôi Cương trong lòng thầm than một tiếng, việc này là lỗi của ta. Hơn nữa Lôi đạo hữu đã hai lần tương trợ ta. Nếu như kiếp nạn lần này hắn có thể sống thì sau này nhất định sẽ trả lại cho hắn. Lúc này ta cũng hữu tâm vô lực. Thiết Nhai và Thiên Tà thượng nhân không đáp lời cũng không phủ nhận mà ngồi im một chỗ nhìn Lôi Cương chăm chú. Hai người bọn họ cũng âm thầm truyền âm trao đổi. Lúc trước Lôi Cương cũng không ý kỵ lão tổ Ngụy Lệ, e rằng là có lý do. Tuy rằng lúc này nhìn hắn như kết đan địa giai nhưng cũng không xác định được. Cứ để lão tổ Ngụy Lệ phải thăm dò trước. Nếu quả thật như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể đưa tiễn Lưu đạo hữu lên đường. Giọng nói của Thiên Tà thượng nhân lại vang lên trong đầu Thiết Nhai. Sắc mặt Thiết Nhai không đổi liền truyền âm lại, sợ rằng tiên thạch trong giới chỉ của lão tổ Ngụy Lệ không nhiều. Lão ra tay rất thủ đoạn, rất ít khi phải dùng đến tiên thạch mà chỉ coi trọng việc chém giết thôi. Căn bản là hắn sẽ không dùng đến tiên thạch, chỉ sợ hắn dự đoán được tiên thạch của Lưu đạo hữu nhiều hơn so với chúng ta. Chúng ta cứ chờ xem sức mạnh của Lưu đạo hữu ra sao. Ánh mắt Thiên Tà thượng nhân ẩn hiện một tia sáng nhưng chỉ chợt lóe lên, không ai thấy được. Thiết Nhai ánh mắt cũng có phần lo lắng. Đúng như Thiết Nhai phỏng đoán, lão tổ Ngụy Lệ không còn nhiều tiên thạch. Số tiên thạch hiện tại của lão chỉ còn có thể duy trì cho hai lần hấp thu đầy đủ tiên khí. Lão đưa mắt nhìn Thiết Nhai và Thiên Tà thượng nhân, mặc nhiên không lên tiếng. Trong lòng lão thầm cười nhà, lão chậm rãi đi về phía Lôi Cương. Lão vốn dự định, một khi Thiết Nhai và Thiên Tà thượng nhân liên thủ cùng thì lão sẽ dốc toàn lực hạ gục Lôi Cương. Lão định sẽ ở đây đợi hấp thu đủ tiên thạch rồi mới chém giết kẻ khác. Về phần Đan Tông Tử, chỉ cần hắn an phận thì sẽ được sống lâu thêm mấy ngày. Bây giờ lão tổ Ngụy Lệ đang chuẩn bị dốc toàn lực thì Thiết Nhai và Thiên Tà thượng nhân cũng đã chuẩn bị xong. Trong cơ thể lão tổ Ngụy Lệ, tiên linh khí bắt đầu khởi động. Tay phải lão đột nhiên xuất hiện một luồng sát khí đen thui. Trong sát khí này giống như mây đen cuồn cuộn bốc lên, từ đó phát ra tiếng rít, gào, khóc la thảm thiết. Tay phải lão tổ Ngụy Lệ như tia chớp đánh về phía đan điền Lôi Cương. Chỉ cần chúng một chiêu này lão tổ Ngụy Lệ chắc đến 8 phần 10 sẽ giết chết được Lôi Cương. Hai mắt của Thiết Nhai và Thiên Tà thượng nhân chăm chú nhìn theo tất cả. Ánh mắt Đan Tông Tử cũng bí mật mang theo vẻ thương xót. Toàn bộ kiếm động vắng vẻ đến đáng sợ, chỉ nghe thấy những tiếng thở. Phù! Một tiếng động nhỏ vang lên trong kiếm động vắng vẻ. Ánh mắt Thiết Nhai, Thiên Tà thượng nhân chợt lóe lên. Ánh mắt lão tổ Ngụy Lệ lộ ra vẻ vui mừng, tay phải lần thứ hai nhanh như tia chớp phóng về phía đan điền Lôi Cương. Các chiêu thức của lão càng ngày càng sắc bén hơn, mỗi chiêu đều ẩn chứa sát khí những năm gần đây lão thu hoạch được. Thậm chí đến đạo thánh, cương thánh hoàng giai mà bị một trưởng đó nhất định cũng sẽ bị thương rất nặng. Phù! Một tiếng thanh nhỏ nữa vang lên, lão tổ Ngụy Lệ thở phào nhẹ nhõm. Xem ra lão đã đánh giá quá cao Lôi Cương. Lúc này Thiết Nhai và Thiên Tà thượng nhân cả hai đều đang cảnh giác, bất cứ lúc nào cũng có thể tung ra một đòn cực mạnh. Khi Ngụy Lệ lão tổ đưa ánh mắt nhìn về phía tay phải Lôi Cương, Lôi Cương đang đeo Hạo Huyền Lôi Phủ và U Giới, ánh mắt tham lam lộ ra đang muốn chiếm đoạt, chợt cả người Ngụy Lệ lão tổ run lên như có một lực mạnh mẽ đang bao phủ toàn thân. Đã nhiều năm qua, Ngụy Lệ lão tổ sớm tu luyện thành một thân bản lĩnh. Khi có nguy hiểm xảy ra, không chút suy nghĩ Ngụy Lệ lão tổ đã rút lui xé mở kết giới, bay ra ngoài kiếm động. Lôi Cương mở hai mắt, đồng tử của hắn dường như muốn rời ra. Lúc này, hắn đang hoàn toàn chìm đắm trong quá trình lĩnh ngộ chiêu thức 36 của Khai Thiên. Lôi Cương chậm rãi đứng lên, trong tay đột ngột xuất hiện một thanh kiếm tiên, hướng về thân ảnh của lão tổ Ngụy Lệ ở phía trước chém xuống. Một kiếm này tuy rằng chỉ là một chiêu nhưng trong mắt Thiết Nhai, Thiên Tà Thượng Nhân, Đan Tông Tử lại ẩn chứa vô số chiêu thức. Chỉ có điều tốc độ quá nhanh khiến bọn họ có chút kinh ngạc, không tin vào mắt mình. Cả ba người bọn họ không dám nhúc nhích nửa phân, hít một hơi. Nếu như lúc trước bọn họ làm theo lời nói của lão tổ Ngụy Lệ thì lúc này tất nhiên họ cũng giống lão tổ Ngụy Lệ phải bỏ trốn đi nơi khác. Từ kiếm tiên, một luồng kiếm quang rít lên trong kiếm động, sắc bén vô cùng, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, mũi kiếm tựa như một tia chớp lao về phía lão tổ Ngụy Lệ. Cảm nhận được phía sau có lực uy hiếp, trong lòng lão tổ Ngụy Lệ chỉ biết chửi thầm, lão cố gắng né tránh nhưng sự uy hiếp kia cũng không hề giảm. Con ngươi của lão tổ Ngụy Lệ co rụt lại, một mũi kiếm gần trăm trượng từ trên trời đang bổ đến phía lão. Lão tổ Ngụy Lệ thành danh bao lâu giờ chỉ còn cách âm thầm cắn răng, tiếc nuối, lấy từ trong giới chỉ ra một cái xác rùa màu đen ném về phía sau. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, lão tổ Ngụy Lệ chấn động mạnh. Trong đầu lão hiện lên cảnh tượng phía sau. Cái xác rùa có thể chống được một đòn cực mạnh của cường giả cương thánh, đạo thánh địa giai vậy mà bây giờ vỡ nát. Nhưng lão không kịp nghĩ nhiều bởi sự nguy hiểm vẫn còn ngay trước mắt. Rốt cục tu vi của hắn đến đâu? Lão tổ Ngụy Lệ không ngừng quát lớn. Lần thứ hai lão tung lên một vật, một cái chuông đồng. Chiếc chuông đồng này vừa được tung ra, gặp gió liền trở nên to lớn bất thường nhưng chưa tới 10 trượng liền bị mũi kiếm làm cho toàn bộ chuông đồng bị rạn nứt, nát vụn. Mọi người chỉ kịp thấy mũi kiếm hướng về phía lão tổ Ngụy Lệ, đã thấy lão kêu thảm một tiếng, miệng phun máu tươi, bộ áo đen của lão nát vụn. Lúc uy lực mũi kiếm của Lôi Cương vừa tản đi, lão tổ Ngụy Lệ liền gắng chịu vết thương, hóa thành một đạo cầu vồng và biến mất phía chân trời. Lão tổ Ngụy Lệ lúc này đã vạn phần hối hận. Nếu như xác rùa bị nghiền nát chỉ khiến lão khiếp sợ thì cái chuông đồng bị nghiền nát khiến nỗi kinh hãi trong lòng Ngụy Lệ lão tổ tăng lên gấp hai. Chiếc chuông đồng này đã từng một lần chống lại cao thủ cương thánh thiên giai, vậy mà lúc này cảm nhận được sát khí trên cấm lục, những bộ hài cốt dường như lại nghe được tiếng trống liền chậm rãi thức tỉnh. Thoáng cái, tất cả các hài cốt đều đứng dậy khỏi mặt đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 516, bộ xương khô cao trăm trượng trong cấm lục cấm sát khí. Lúc trước sát khí của lão tổ Ngụy Lệ phát ra chống lại đòn tấn công của Lôi Cương, không ngờ tới lại khiến cho hài cốt trong đại địa tỉnh lại. Lúc này, bộ hài cốt không còn giống cái xác không hồn nữa mà trở nên điên cuồng. Không rõ nó nhặt được một đoạn đao kiếm ở đâu, lao theo hướng lão tổ Ngụy Lệ chạy trốn. Lúc này, kiếm động đã bị một kiếm của Lôi Cương làm xáo trộn, tạo thành một cái hố to. Ba người Đan Tông Tử, Thiên Tà Thượng Nhân, Thiết Nhai sắc mặt trắng nhợt. Một đòn của Lôi Cương lúc trước khiến bọn hắn như rơi vào hầm băng, tưởng chừng bỏ mạng đến nơi. Nhưng Lôi Cương đã lại ngồi xếp bằng tại chỗ, hắn nhận ra. Khi cảm nhận được sự uy hiếp lão tổ Ngụy Lệ, bản năng của hắn đã chém ra khai thiên 36 thức lĩnh ngộ được. Nhìn Lôi Cương ngồi xếp bằng, ba người Đan Tông Tử nhất thời không biết nên làm sao, đi không được, ở cũng không xong. Bọn họ thầm mắng tại lão tổ Ngụy Lệ tham lam mà trêu chọc phải cường giả đáng sợ, tu vi của hắn e rằng còn trên cả cương thánh địa giai, chưa kể một kiếm của hắn còn đánh nát cả hai vật của lão tổ Ngụy Lệ. Khiến bọn họ vô cùng khiếp sợ, thậm chí hắn còn khiến lão tổ Ngụy Lệ nguy khốn đến mức phải vứt đồ đi, sao có thể tầm thường được. Ầm, một tiếng động vang lên, ba người Đan Tông Tử giật mình tỉnh lại. Cả ba người đều trừng mắt ngây ngốc nhìn bộ hài cốt rơi từ trên khe núi xuống. Bộ hài cốt này đã không còn đầu, nhưng vẫn còn tay và chân. Bộ hài cốt cầm trong tay một đoạn kiếm cổ, vừa ngã xuống nó lại bò lên, đuổi về phía trước. Ánh mắt ba người Đan Tông Tử chậm rãi nhìn về phía trước, nhíu mày. Dường như vừa nghe được tiếng trống trận vang lên, mấy trăm bộ hài cốt điên cuồng chạy về phía trước. Cả bộ hài cốt không còn nguyên vẹn cũng bò theo, dường như đang đuổi theo kẻ thù không đội trời chung, quyết đuổi cùng giết tận vậy. Đây là

mỗi động tác của hắn mới nhìn thì tưởng giống nhau, nhưng nhìn kỹ mới nhận ra những biến hóa rất nhỏ bên trong. Khai thiên 36 thức và 42 thức tất cả đều được ghi sâu trong đầu Lôi Cương. Tuy rằng các chiêu thức từ thức thứ 37 trở đi hắn chưa được tiếp xúc nhiều, thậm chí chỉ mới nhìn qua một lần, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến khả năng lĩnh ngộ của hắn. Lôi Cương xem lại các chiêu thức trước đó một lần nữa, bởi các chiêu thức này có thể giúp hắn diễn luyện trôi chảy hơn. Lần này nếu Lôi Cương chưa lĩnh ngộ xong 42 thức, hắn sẽ không tỉnh lại. Khai thiên càng về gần mức cuối càng khó lĩnh ngộ. Tiềm thức của Lôi Cương nhận ra mối nguy hiểm trước mặt, nhưng hắn không muốn tỉnh lại. Cơ hội rất khó đến lần nữa, trừ khi gặp nguy hiểm quá mức. Còn không, Lôi Cương tuyệt đối tự tin vào bản thân mình. Bộ xương khô 100 trượng kia nhanh chóng bước tới. Đống hài cốt dưới chân nó chẳng khác nào bầy kiến nhanh chân chạy về phía Lôi Cương. Chưa đến một khắc sau, bộ xương khô 100 trượng đã ở cách Lôi Cương 100 cây số về phía sau. Nháy mắt, nó đã đến sau Lôi Cương. Đôi mắt của bộ xương khô cao 100 trượng này phát ra ánh sáng trắng mờ, liếc qua đám hài cốt chi chít bên dưới. Bộ xương khô 100 trượng ngửa mặt lên trời. Ngao! Một tiếng giống trầm mạnh như tiếng sấm sét vang lên, hóa thành một làn sóng âm lan ra bốn phía xung quanh. Cả đám hài cốt đang điên cuồng tấn công quanh Lôi Cương đều chấn động, tất cả như một cơn thủy triều nhanh chóng rút xuống. Một lát sau, trong vòng một vạn thước, chỉ còn bộ xương khô trăm trượng và Lôi Cương vẫn đang ngồi xếp bằng như cũ trong hang. Con ngươi của bộ xương khô cao trăm trượng phát ra ánh sáng yếu ớt. Cái bố lớn trong tay nó giáng xuống phía Lôi Cương. Một bố này ẩn chứa khí thế của hàng vạn quân, mạnh mẽ cắt hư không, chém nhanh như chớp lên đỉnh đầu Lôi Cương. Trong nháy mắt, tia lửa bắn văng ra khắp nơi, bụi nổi lên bốn phía, mặt đất ầm ầm chấn động. Cốt lân giáp trên người Lôi Cương bị chém thành vết, bản thân Lôi Cương cũng bị một bố đầy uy lực này chém ngã xuống đất. Bộ xương khô trăm trượng cúi đầu nhìn mặt đất, ánh sáng trong mắt nó khẽ chớp động, dường như nó kinh ngạc vì Lôi Cương vẫn còn sống, tay phải lại vung lên, chém xuống một bố thứ hai. Ầm ầm, từng tiếng nổ ầm ầm vang lên, mặt đất rung động dữ dội. Ba người Đan Tông Tử ở cách xa vạn dặm kinh hãi quay đầu nhìn về phía sau, ánh mắt sợ hãi, cảm nhận được khí tức đáng sợ cùng cơn địa chấn khiến ba người kinh hồn bạt vía. Đan Tông Tử, ngọn núi kia có còn xa lắm không? Thiên Tà Thượng Nhân lạnh giọng quát. Bọn họ liên tục bay đã hai canh giờ nhưng vẫn chưa thấy được ngọn núi theo như lời sư môn trưởng bối của Đan Tông Tử nói, khiến bọn họ nóng lòng như lửa đốt. Đan Tông Tử cay cú, bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết, theo như ghi chép thì ngọn núi này chỉ ở phía trước thôi. Nếu quả thật là như vậy, chúng ta tìm chỗ tránh né một phen, thoát khỏi tiếng trống kia đã. Thiết Nhai lãnh đạm nói. Đan Tông Tử cùng Thiên Tà Thượng Nhân sửng sốt, thần thức tản ra, tìm nơi trốn. Tại một ngọn núi nhỏ cách chỗ bọn Đan Tông Tử 1000 dặm, một lão tổ mặt áo đen vẻ mặt nhợt nhạt, trên đôi chân đặt một viên tiên thạch thật lớn, bên cạnh lão là một đống thiên thạch vụn trong suốt. Người này chính là lão tổ Ngụy Lệ. Lão vốn định nhân cơ hội đánh lén Lôi Cương nhưng bị hắn tấn công quá mạnh mẽ, lão tổ Ngụy Lệ chạy trối chết trốn đi, bay vào sâu trong. Chạy được xa rồi, lão liền tìm nơi khôi phục sức mạnh. Một đòn của Lôi Cương tuy rằng đã bị lão tổ Ngụy Lệ ném ra hai món tiên khí làm giảm bớt phần lớn uy lực, nhưng một phần uy lực vẫn kịp đánh vào trong cơ thể lão tổ Ngụy Lệ, khiến lão tổ Ngụy Lệ bị thương tích không ít. Lão quyết định co đầu rút cổ ở đây khôi phục, nội tâm của lão có thể nói vô cùng phức tạp. Lão vạn lần cũng không thể ngờ được Lôi Cương lại mạnh đến như vậy, chỉ cần một đòn đã nghiền nát cả hai món tiên khí phòng ngự của lão, lại còn khiến lão bị trọng thương nữa. Lão tổ Ngụy Lệ sau khi hấp thụ toàn bộ tiên thạch trên đôi chân xong, sắc mặt lão dần hồng hào hơn, đôi mắt âm trầm đầy oán hận. Lần này, lão đã khôi phục gần như toàn bộ sức mạnh nhưng tiên thạch cũng chẳng còn lại bao nhiêu khiến lão tổ Ngụy Lệ vô cùng lo lắng. Lão quyết định một ngày nào đó ra khỏi nơi này, nhất định lão phải chuẩn bị một giới chỉ chuyên dùng gửi tiên thạch. Tên Lưu Cương này không ngờ lại che giấu thực lực kỹ như vậy, nếu như ta sớm biết thì đã không tranh chấp với Thiết Nhai và tiểu tử Thiên Tà rồi. Ôi chao, lần này trở mặt với Lưu Cương, nhưng nếu không đi cùng Đan Tông Tử làm sao ta có thể tìm ra cách ra ngoài được a? Lão Tổ Ngụy Lệ lẩm bẩm nói. Trầm tư một lúc lâu, lão quyết tâm, nói, mặc kệ thế nào, cách duy nhất để ra ngoài là phải nhờ vào Đan Tông Tử, nhất định ta phải đi cùng với hắn. Nếu như Lưu Cương kiên quyết muốn báo thù, lão phu chỉ còn cách vứt bỏ sĩ diện, xin lỗi hắn mà thôi. Lão Tổ Ngụy Lệ không biết, Lôi Cương thực ra không biết gì cả, phản kích lão chẳng qua chỉ là hành động của bản năng hắn mà thôi. Lúc này, Lôi Cương đang bị bộ xương khô trăm trượng đánh sâu xuống đất cả trăm mét, cốt lân giáp bị chảy xước rất nhiều, nhưng vẫn chưa vỡ ra. Ngao! Một tiếng rít gào phẫn nộ không ngừng vang lên. Bộ xương khô trăm trượng dường như có thần trí, thấy Lôi Cương vẫn chưa bị hạ gục, cây bố lớn trong tay như mưa rền gió dữ tấn công hắn liên tiếp. Lúc này, phía dưới bộ xương khô trăm trượng đã hình thành một cái khe do từng nhát bố bổ của nó mà thành. Một tiếng trống từ sâu trong cấm lục vang lên, bộ xương khô trăm trượng nghe thấy, cặp mắt vốn phát sáng yếu ớt đột nhiên cháy rực. Đôi mắt khổng lồ toát ra ngọn lửa màu xám trắng vô cùng quỷ dị. Thân hình bộ xương khô trăm trượng nhanh chóng biến đổi, vốn chỉ là vô số các bộ hài cốt ghép lại mà thành, lúc này đột nhiên khởi động. Chưa được đến nửa khắc, thân thể nó vốn do các bộ hài cốt sắp xếp lung tung ghép lại hợp lại một chỗ, tạo thành một bộ chiến giáp bằng xương khô. Cây bố lớn đen thùi cũng biến đổi dữ dội, lớp rỉ sắt bên ngoài rơi xuống, để lộ ra dáng dấp vốn có ban đầu. Cả cây bố lớn bao trùm một màu đỏ, từng luồng sát khí đen thì quấn quanh thân búa, mùi máu tanh sộc lên. Bộ xương khô trăm trượng ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, cây bố lớn trong tay quay xuống, bổ một nhát. Sức mạnh của một bố này so với lúc trước mạnh hơn cả trăm lần, tiếng xé gió vang lên trong không gian tựa như tiếng sấm ầm vang. Ầm, mặt đất ầm ầm nứt ra, đất đá vỡ vụn bay khắp trời. Cơn chấn động tựa như một cơn sóng lan ra. Cái khe lúc trước mở rộng ra thêm một cây số. Ở nơi sâu nhất trong khe, Lôi Cương vẫn ngồi nguyên tại chỗ, chưa mở mắt. Có điều, cốt lân giáp đã sắp bị nghiền nát vụn. Ngọn lửa màu xám trắng trong con ngươi của bộ xương khô trăm trượng lập lòe sáng. Lúc này, Lôi Cương đã cảm nhận được sự uy hiếp, nhưng hắn đang trong quá trình lĩnh ngộ khai thiên 40 thức, gần như sắp hoàn thành. Nếu lúc này hắn buông tay, chỉ sợ rằng lần sau muốn lĩnh ngộ lại sẽ càng khó hơn. Lôi Cương cắn chặt răng, ngăn lại cơn giận dữ, tiếp tục lĩnh ngộ. Ầm, một tiếng nổ lần nữa vang lên. Lôi Cương lúc này bị đánh sâu xuống dưới mặt đất cả trăm cây số. Cốt lân giáp vỡ tan hoàn toàn, lui vào trong cơ thể hắn, toàn thân Lôi Cương lộ ra. Ngao, bộ xương khô trăm trượng lần nữa rít gào lên. Dường như nó cực kỳ phẫn nộ, cây bố lớn trong tay giơ lên không, từ thân bố phát ra một màu đỏ rực, nhanh chóng giáng xuống người Lôi Cương. Ầm, một bố nữa lại giáng xuống, lớp bảo vệ của Lôi Cương xuất hiện vết nứt. Một bố này của bộ xương khô chỉ sợ đến cao thủ cương thánh thiên giai cũng phải hồn phi phách tán, nếu như không phải, ngũ hành thể tu của Lôi Cương đã đạt đến tầng thứ tư. Sợ rằng hắn đã sớm hồn phi phách tán từ lâu. Bộ xương khô trăm trượng lần nữa chém xuống một búa. Một áp lực mạnh tựa sấp sét giáng xuống người Lôi Cương. Phịch một tiếng, chỉ thấy toàn thân Lôi Cương đầy máu, xương đầu lộ ra. Sức mạnh đáng sợ của Lôi Cương cũng chỉ có thể chịu được hai nhát chém của bộ xương khô cao trăm trượng này. Đủ biết sức mạnh của nó ghê gớm đến mức nào. Bộ xương khô cúi đầu nhìn xuống, thấy Lôi Cương vẫn còn chưa chết, liền rít gào lên một tiếng, giơ tay, bổ tiếp một bố xuống. Nếu như nhát bố này giáng vào người Lôi Cương, chỉ sợ hắn sẽ bị phân thành bốn mảnh. Rầm rầm ầm, mặt đất ầm ầm nứt lên, cả mặt đất rung động dữ dội. Nhát bố lớn này cũng đẩy bật tay bộ xương khô về phía sau, tựa như bên dưới có một luồng sức mạnh lớn đánh bật lại. Bộ xương khô trăm trượng chấn động toàn thân, thối lui vài nước, đôi mắt rực lửa màu xám trắng nhìn chằm chằm bên dưới. Lớp bụi vừa tan đi, một người khổng lồ cao chẳng kém bộ xương khô kia là bao xuất hiện. Chuyện được phát tại trang web

cánh tay phải đang chụp vào cán búa đột nhiên dồn sức mạnh vào cán búa. Ầm, một tiếng chấn động vừa vang lên, Lôi Cương dồn sức xuống, tay nắm chặt. Bộ xương khô còn chưa kịp có phản ứng gì, định đoạt lấy thanh búa lớn. Dưới sức mạnh của Lôi Cương, thanh búa quay đầu, cán búa xoay về phía Lôi Cương, lưỡi búa chĩa về phía bộ xương. Tay phải Lôi Cương đột nhiên nắm lấy cán búa, thân thể khẽ động, cương khí ùa vào trong búa, khiến cả cây búa phát ra ánh sáng màu vàng lấp lánh ánh màu đỏ yêu mị. Một luồng sức mạnh khổng lồ ẩn chứa sấm sét từ trong cây búa tuôn ra. Ngọn lửa màu xám trắng trong con ngươi của bộ xương khô trăm trượng đột nhiên lay động, nó thoái lui mấy bước, tránh thoát một nhát búa Lôi Cương bổ tới. Nhát búa chém xuống đất, tạo ra một khe nứt dài nghìn trượng, cả đất trời khói bụi mịt mù. Bộ xương khô trăm trượng nhìn chằm chằm Lôi Cương, dường như sợ hãi mà giống lên giận dữ. Không có cây búa lớn, bộ xương chỉ có thể tấn công bằng tay không. Nó bước chân phải ra sau một bước, thân người khổng lồ nhanh chóng chuyển động, tốc độ nhanh như trước, chỉ trong thoáng mắt đã biến thành một bóng trắng, xuất hiện trước mặt Lôi Cương, cốt quyền khổng lồ đánh vào bụng hắn. Tiếng xé gió rít lên bên tai Lôi Cương, hắn không kịp né tránh, giận dữ. Cây búa lớn lần nữa vung lên, đánh đến bộ xương khô. Bang bang, hai tiếng thanh vang lên, cả Lôi Cương và bộ xương khô đều cùng rút lui. Phần bụng Lôi Cương đã lõm vào mấy thước, mà một búa hắn bổ vào vai phải của bộ xương cũng khiến chiến giáp vỡ mất một mảnh, khiến cánh tay phải của bộ xương khô gần như rời lìa ra. Bộ xương khô trăm trượng ngửa mặt rít gào, thanh âm đinh tai nhức óc ẩn chứa sát khí cũng nộ khí vô tận. Ba người Đan Tông Tử đang ở cách đó mấy vạn dặm lạnh run người, kinh hãi, cảm nhận được mặt đất rung lên. Lẽ nào Lưu Cương vừa đại chiến với bộ xương khô, mà nghe tiếng gầm lên giận dữ này dĩ nhiên không phải do con người phát ra. Chẳng lẽ Lưu Cương lại mạnh đến như vậy, mạnh đến nỗi bộ xương khô đáng sợ kia cũng không thể thắng nổi. Lão tổ Ngụy Lệ đang ở cách bọn họ 1000 dặm lại có suy nghĩ khác. Lão sợ hãi nói, nơi đây quả nhiên là nơi nguy hiểm, thập tử nhất sinh. Tốt nhất ta nên mau chóng tìm ra ba người Đan Tông Tử, rời khỏi nơi quỷ quái này. Một vạn dặm xung quanh Lôi Cương và bộ xương khô đã bị dẹp sạch. Những bộ hài cốt đang chạy trốn lại càng không dám tới gần. Không ít bộ hài cốt theo từng đợt chấn động mà biến thành khói bụi. Ngao! Ngao! Đúng lúc này, ở sâu trong cấm lục cũng vang lên mấy tiếng rít gào, hòa cùng tiếng trống khiến người khác nghe mà kinh hồn táng đảm. Lôi Cương nhìn chằm chằm bộ xương khô trăm trượng, nhíu mày. Thương thế của nó do một búa của Lôi Cương gây ra đã nhanh chóng khép lại.